Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 917, thôn phệ. Trưởng thành, Tô Viêm lại một lần nữa chờ đợi 3 ngày. Thần tiêu giáo đúng hẹn đem tài nguyên đưa tới rồi. Kỳ thực trước đó thần tiêu giáo cao tầng còn cảm thấy chẳng bằng đi thẳng một mạch. Ngược lại cùng Tô Viêm cũng kết xuống đại thù. Bọn họ còn thật không tin Tô Viêm có thể trong thời gian ngắn từ trên táng thần sơn mặt phía dưới. Bất quá ở chỗ này cánh ngàn cân treo sợi tóc, Lôi Trận Hà thật không dám trong bóng tối dùng ngáng chân rồi. Kia thánh thiên chiến thần đều bị Tô Viêm bước cho đi rồi. Một khi phát sinh một ít bất ngờ, trước tiêu tốn đánh đổi cũng chả giá nước chảy về đông. Nói chung sự tình đã đến một bước này, Lôi Trận Hà cũng chỉ có thể ngậm lấy nước mắt tiền thế thiểm điện vương bán mạng. Liền như vậy, một hồi giao dịch hoàn thành, thần tiêu giáo trên dưới trong lòng đều đang chảy máu. Tiêu tốn đánh đổi quá nặng nề, để bọn họ thịt đau gần chết. Đối với Tô Viêm hận thấu xương, lần giao dịch này có rất ít tin tức tiết lộ ra ngoài. Ban đầu nghe được giao dịch nội dung một đám tu sĩ đều bị thần tiêu giáo nghiêm trọng đã cảnh cáo. Chuyện này ngược lại trở thành một cái bí ẩn. Các đại quần tộc cường giả căn bản không biết thần tiêu giáo đến cùng trả giá cái gì đánh đổi. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là cúi đầu. Này làm người đều kinh hãi không thôi. Đường đường đỉnh phong quần tộc hướng về một cái Tô Viêm cúi đầu. Này truyền đi đã là một cái bằng trời trò cười. Thần tiêu giáo phòng trừng trả giá cái giá không nhỏ. Bọn họ đối với thiểm điện vương thật là rất coi trọng. Quá nằm ngoài dự đoán của ta rồi. Không nghĩ tới Tô Viêm trở thành cuối cùng người thắng. Hiện tại còn ngồi chắc trên táng thần sơn. Có người nói đạo điện cường giả trước đi đàm phán. Muốn cùng Tô Viêm giao dịch táng thần sơn bí mật. Nhưng là Tô Viêm trực tiếp từ chối rồi. Cái tên này, đạo điện mặt mũi cũng không cho. Lẽ nào hắn còn thật sự có nắm chặt bò lên trên táng thần sơn chi đỉnh? Một vài người sắc mặt biến ảo không ngừng. Đối với táng thần sơn bí mật cũng muốn biết. Sợ là bọn họ liền leo núi cũng khó khăn. Cái này tử vong tuyệt địa thật không biết Tô Viêm là làm sao dừng bước. Tổ điện các đại quần tộc cũng không ngoại lệ. Có thể Tô Viêm vẫn chờ ở trên táng thần sơn mặt. Bọn họ cũng cầm Tô Viêm bế tắc. Hắn động, nguyên bản Trúc Nguyên Thanh chuẩn bị bỏ chạy thời không kính giám sát. Nhưng là thời khắc này thời không kính hiện ra hình ảnh. Để chiếm giữ ngoại giới các tộc đại nhân vật sắc mặt kinh biến. Nhìn thấy Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến. Hướng về trên đỉnh núi bắt đầu đạp bước. Từ thời khắc này bắt đầu, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi, mà tổ điện, âm minh nhất tộc những quần tộc này cường giả sắc mặt. Mơ hồ có chút dữ tợn, Tô Viêm đây là ở leo núi, lẽ nào hắn thật có thể bò đến đỉnh phong? Có người cảm thấy rất buồn cười. Tương lai thời đại, không nên là đỉnh phong quần tộc trái phải thời đại sao? Bao quát thế hệ tuổi trẻ tranh bá, không nên là Bắc Yêu giữa bọn họ tranh tài sao? Nhưng là từ hỗn độn phế khư 10 đường hầm lớn mở ra đến hiện tại, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều đang chăm chú Tô Viêm, quan tâm hắn trưởng thành. Hiện tại hắn đứng ở táng thần sơn này sinh mệnh tuyệt địa bên trên, mỗi một cái động tác đều tác động hắn thần kinh tuyến. Quá nhiều người không muốn để cho Tô Viêm tiếp tục, muốn cho hắn hạ sơn. Có thể Tô Viêm sửng sốt dừng bước. Hơn nữa hắn khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần rồi. Cũng vẹn vẹn chỉ cần bước ra 10 mấy bước là có thể hướng đi táng thần sơn đỉnh phong. Mắt thấy sinh mệnh tuyệt địa phong thái vô thượng. Oanh, mỗi một bước bước ra đi đều đất rung núi chuyển. Sấm sét thanh âm nổ vang. Tô Viêm dường như gánh vác vạn cổ thanh thiên mà đi. Một bước tiếp một bước, khí thế bởi vậy bạo phát, bóng người của hắn vô hạn hùng vĩ cùng đồ sộ. Cuối cùng Tô Viêm đứng ở cường thịnh thời đại, tỏa ra khai thiên nứt hải thần ma lực lượng, hướng về Táng Thần Sơn chi đỉnh bắt đầu leo lên. Thùng thùng, Tô Viêm liên tiếp bước ra 5 bước, gánh ngập trời áp lực, gánh vác tan xương nát thịt vậy áp bức, bóng dáng thật cao to đến cực hạn. Thời khắc này hắn cũng rất có huy hoàng cùng óng ánh, hấp dẫn toàn trường cường giả quan tâm. Mỗi một bước đi tới, Tô Viêm hô hấp đều khó khăn, như là đi dìu trực trăm nghìn năm xa xưa như vậy, bởi vì quá gian nan, đối với tự thân hao tổn cũng quả thực là kinh người. Khi hắn ròng rã bước ra đi 9 bước thời khắc, toàn trường sôi trào, cho dù là thần vương đều biến sắc. Hắn dĩ nhiên có thể liên tiếp đi ra ngoài dòng dã 9 bước. Tô Viêm bây giờ cách đỉnh núi cũng vẻn vẹn chỉ có 3 bước. Điều này làm cho tổ điện các đại quần tộc cường giả mất khống chế. Phẫn nộ gầm nhẹ, cảm thấy không thể, Tô Viêm chắc chắn sẽ không leo núi Táng Thần Sơn chi đỉnh. Âm âm, lại là một bước bước ra đi, thật dường như trời long đất lở. Dưới chân núi vây xem tu sĩ đều dồn dập run rẩy, có một loại thân xác nổ tung xu thế. Bọn họ kinh hãi gần chết, nhìn thấy Tô Viêm vô hạn bạo phát, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong cơ thể khí huyết bốc hơi thời khắc, dường như chư thiên đang chìm xuống, bá tuyệt thiên hạ. Có thể cho dù là mạnh như vậy nhân thể chi lực, Tô Viêm bảo thể cũng đang run rẩy, thật dường như từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ nện ở trên cơ thể của hắn, muốn nát tan Tô Viêm tất cả. Hống, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, gánh vô hạn áp lực, lại một lần nữa bước ra đi một bước. Bước đi này dường như đạp ở đầy trời thần ma hài cốt bên trên. Kia tuyệt thế lực xung kích, để Tô Viêm thân xác run lên, miệng phun nghịch máu, mà thân thể bên trên đều có vết rạn nứt hiện lên, đều phải đem hắn cho xé thành phấn vụn. Trận này trận áp lực kinh khủng, để Tô Viêm cả người đều đang phát run. Hắn không được rồi. Hàn gia lão tông sư lạnh lẽo nở nụ cười, sinh mệnh tuyệt địa há có thể là dễ dàng có thể đánh vỡ. Tô Viêm tuyệt đối không thể bước lên đỉnh cao, tuy rằng còn kém một bước, có thể này sau 3 bước độ khó, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Huống hồ hắn mặc dù là leo lên đi, như vậy khoảng cách đỉnh núi còn muốn cực kỳ trọng yếu một bước. Một vài người gật đầu, biểu thị tán đồng, có yêu vực cường giả cười lạnh nói, Tô Viêm nắm giữ loại này cơ mật, nhưng không cách nào đào móc ra ở trong tạo hóa đi ra. Thật là đủ buồn cười. Nếu là bộ tộc ta Bắc Yêu đến đây, kiên quyết có thể đánh vỡ cực hạn, bước lên đỉnh cao. Có chút người chế giễu, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ra Tô Viêm hiện tại vấn đề, huống hồ đã hơn một năm đi qua, hắn vẫn còn ở nơi này bồi hồi. Điều này nói rõ Tô Viêm cực hạn đã đến rồi. Hắn lại động, rất nhiều người khiếp sợ, con người đều trợn tròn, nhìn thấy Tô Viêm trong phút chốc về phía trước bước ra bao phủ trọng yếu một bước. Bàn chân đạp đất thời khắc, Táng Thần Sơn phảng phất ở tự chủ nổ vang, như cùng một đầu ngủ say ngàn tỷ năm thế lực bá chủ đang lặng lẽ ở giữa chuyển tình. Đó là tầng tầng để người đời đầy đủ quỳ bái khí thế, tràn ngập ra. Thời khắc này táng dưới chân thần sơn vây xem tu sĩ, toàn bộ đều bại liệt trên đất. Bọn họ ở đối với Táng Thần Sơn quỳ bái, bởi vì này có một nỗi sợ lớn. Bọn họ căn bản không dám ở quan sát Táng Thần Sơn, cảm thấy liếc mắt nhìn đều sẽ chết đi. Thật dường như nhìn xuống thiên hạ đế vương ở chuyển tình. Thần uy cái thế, không được khinh nhờn. Liền chiêm ngưỡng hắn phong thái tư cách đều không có. Táng Thần Sơn dường như có sinh mệnh, đồ sộ đến cực hạn, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, có thể nói nhìn xuống cổ kim tương lai bá chủ, lệnh vũ trụ chúng sinh sợ hãi, cho dù là thời không kính hiện ra hình ảnh đều hoàn toàn mơ hồ. Nhưng là bọn họ cũng có thể thấy được, Tô Viêm cơ thể chia năm xẻ bảy, cả người đều muốn nổ thành xương máu. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời hí dài, loại này siêu tuyệt áp lực, để Tô Viêm thật muốn đi hướng về tử vong. Cơ thể hắn không khống chế được chia năm xẻ bảy, chẳng mấy chốc sẽ bị ép thành một mảnh xương máu. Ha ha ha, Tô Viêm muốn xong đời, cuối cùng chết đi ở trên Táng Thần Sơn. Hắn rõ ràng có hạ sơn cơ hội, nhưng là hắn một mực không dưới núi, còn vọng tưởng đánh vỡ sinh mệnh tuyệt địa, đào móc ở trong tạo hóa, thực sự là buồn cười. Tạo hóa cùng tử vong nương theo, rất rõ ràng Tô Viêm thực lực không đủ, không thể chịu đựng tạo hóa. Có chút người ở châm biếm, cũng có tâm tình người ta phức tạp. Rốt cuộc Tô Viêm một khi chết đi ở Táng Thần Sơn, bí mật cũng vĩnh cửu mai táng. Hơn nữa trên người hắn của cải cách dù cũng sắp sửa táng ở trên Ma Sơn. Loại này lệnh vũ trụ chúng sinh đều tuyệt vọng áp lực, hết mức đặt ở Tô Viêm trên bả vai. Chỉ có một câu hình dung, tan xương nát thịt. Tô Viêm ở chịu đựng tan xương nát thịt hiểm ác, nhưng là ở chỗ này tuyệt cảnh ở trong, nguyên thần của hắn cuối cùng bắt đầu bạo phát, kia từng giọt màu xanh bảo dịch ở trong óc tỏa ra, thiêu đốt, hiện ra dồi dào đến mức tận cùng hồn khí. Từng giọt nguyên thần bảo dược là người đời tha thiết ước mơ nguyên thần chí bảo, đây chính là thần dược tinh hoa. Thậm chí có thể để cho nguyên thần được tiến hóa. Hiện nay Tô Viêm đem hết thảy nguyên thần bảo dược tinh hoa đều lấy ra, sau khi đốt sinh ra chất lỏng màu xanh, hướng về Tô Viêm nguyên thần chen chúc mà đến. Trong nháy mắt, Tô Viêm thân xác cương cố trụ, điều này cũng bao quát nguyên thần của hắn. Hắn máu tanh thân xác, cũng có thơm ngát chi khí tiết ra ngoài. Tô Viêm xương trán trong suốt, nội bộ dường như sinh ra một mảnh thần chất lỏng ngọc dịch, phun trào ra yên hà ánh sáng, đẹp hoán tuyệt luân, rất kinh người thể hiện, làm Tô Viêm nguyên thần thôn hấp thời khắc. Hắn màu vàng hồn thể đều rừng rực một đoạn dài, dường như một vòng mặt trời nhỏ đang nhanh chóng lớn mạnh. Nội bộ hiện ra khó có thể tự kiềm chế tinh túy hồn khí. Oanh! Tô Viêm nguyên thần dường như ở trong hỗn độn khai thiên, gầm thét gian, vạn đạo mưa ánh sáng hiện lên, nguyên thần của hắn hóa thành một vị ngồi xếp bằng ở tương lai đại Phật, tụng đọc đại đạo phù hiệu. Nguyên bản ngồi xếp bằng ở tương lai, mơ hồ nguyên thần, có thể hiện tại bởi vì được nguyên thần bảo dược bổ dưỡng, càng ngày càng rõ ràng cùng hừng hực, mà mang theo một loại bắt nguồn từ năm tháng cùng trong thời không uy thế. Dường như tương lai bên trong bao phủ tới ngập trời dòng lũ, tràn ngập một loại không lường được kinh thế thần uy. Màu vàng nguyên thần liên tiếp thôn hấp dòng dã chín khẩu. Hắn đem hết thảy nguyên thần bảo dịch thôn phệ không còn một mống. Từ thời khắc này bắt đầu, Tô Viêm màu vàng nguyên thần mạnh thêm một đoạn. Hồn khí sôi trào mãnh liệt, tràn ngập đáng sợ linh hồn khí tức, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra không gì sánh kịp tuyệt thế thảo phạt. Thật dường như thần vương nguyên thần đang giác tỉnh, hồn khí phách hiên ngang, màu vàng hồn thể toàn thể đan dệt vạn đạo thiên ngân. Khí thế lại dường như thế gian duy nhất chân thần, dáng vẻ trang nghiêm, giống như đại Phật ngang trời. Muốn phổ độ chúng sinh, nguyên thần của hắn triệt để lột xác, được siêu cường bổ dưỡng, đầy đủ tăng vọt mấy lần. Thần niệm hơi động hoàn toàn có thể bao phủ chu vi 10 vạn dặm nhất cử nhất động. Bất luận cái gì gió thổi cây cỏ đều không che giấu nổi hắn. Mà nên mênh mông lực lượng nguyên thần, lan đến Tô Viêm nhuốm máu chiến thể thời khắc. Thời khắc này hắn cảm thấy tự thân chiến thể phóng đại vô số lần. Bóng dáng rộng rãi, đỉnh thiên lập địa, nếu như thế gian duy nhất, ở nguyên thần của hắn thấy rõ bên dưới. Tô Viêm phát hiện tự thân tu hành có nhiều vấn đề cùng thiếu hụt. Thậm chí trong thân thể còn thâu tóm một ít chưa từng mở ra thân xác bảo tàng. Nằm ở phong ấn trạng thái, quan sát bên dưới dường như nhìn thấy từng cái cô đọng vũ trụ. Giấu ở thân thể của hắn ở trong. Âm âm, Tô Viêm toàn diện thức tỉnh, không muốn sống thôn hấp hỗn độn bảo dịch, hoàn thiện tự thân không đủ, đồng thời đào móc trong thân thể bảo tàng. Hắn biết tự thân sắp nghênh đón một hồi đại lột xác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.